Đấu chiến cuồng chiều, chương 240, duy độ trật tự thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là hói đầu một vạn năm đều là hói đầu. Đến đi, đến thương tổn nhau đi. Simba phát điên, thật ra có thể nói chuyện phiếm với người ngoài trừ Vương Trọng cũng là loại cảm thụ rất mới lạ, nó còn rất hưởng thụ, nhưng tên hói đầu này nói chuyện quá kém. Thiếu niên đầu chọc cười ha ha, nói hắn hói đầu cái gì, thật ra không sao cả, chỉ là cảm thấy hai người bạn mới này đều rất thú vị, lúc ở Tutankhamun, bởi vì hồn khí trên lưng, mình không tiện tiếp xúc quá nhiều với người sống, nhưng ở thế giới duy độ thứ 5 lại không kiêng kỵ, hắn rất thích loại cảm giác nói chuyện với hai người bạn mới này, mặc dù là đấu võ mồm. Sủng vật chúng ta làm bạn đi, không, ta không muốn làm bạn với hói đầu. Simba trợn tròn mắt trống hông, cái mũi cao ngạo cũng sắp vểnh lên trời rồi. Ta là thằng hề chơi đùa số mệnh Simba cao quý, vĩ đại, vạn người ngưỡng mộ. Xem bộ dáng hai kẻ này đấu võ mồm với nhau, Vương Trọng cũng buồn cười, cảm giác Simba hẳn là rất thích thiếu niên đầu chọc bằng không hắn cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ thấy mình đang ở trong một mảng sa mạc rộng lớn, bốn phía cát vàng đầy trời, gió bụi như bão, mà ở ngay phía trước mình có một tòa kiến trúc dựng từ đá lớn vô cùng, cao vài trăm mét, cái bệ rộng lớn, thành một hình tam giác lập thể hoàn chỉnh, mặc dù bị vô số bão cát ăn mòn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên kiến trúc to lớn này lưu lại dấu vết phù văn, mơ hồ chiếu rọi ánh mặt trời màu vàng. Cái này rất giống kim tự tháp Ai Cập cổ trong truyền thuyết. Vương Trọng ở trên điện thoại từng thấy hình ảnh kim tự tháp, mặc dù đã trải qua thời đại hắc ám nhất, các kiến trúc thần kỳ này cũng vẫn sừng sững không ngã, hiện tại đã trở thành thánh điện thần thánh nhất của đế quốc Tutankhamun. Liên bang tự do là vượt qua thời đại hắc ám nhanh nhất, văn minh thời đại trước có thể ở thời đại đó lưu lại đều thành đối tượng nghiên cứu, loại thông tin này cũng là công khai, mà Vương Trọng không có gì khác biệt với người trẻ tuổi bình thường, đều rất thích xem loại này, cũng rất hướng tới, dù sao hướng tới đại lục khác thám hiểm cũng không phải việc người bình thường có thể làm được. Nhưng nơi này là thế giới duy độ thứ 5, sao có thể xuất hiện kiến trúc nhân loại? Còn đang nghi hoặc hai vị bên kia thoạt nhìn đã tạm thời đình chiến, Simba líu díu bay đến bên tai Vương Trọng. Vương Trọng, lần này sao lại trực tiếp đến thế giới duy độ thứ 5? Chưa đi chỗ khe hở không gian kia mà, hành động vô tình là tác dụng của thứ này. Vương Trọng cười nói, ta cảm giác ta đã tìm được cách tiến vào rồi. Simba đầu tiên là hưng phấn, vậy là nói về sau chúng ta tùy thời đều có thể tiến vào gặp mặt, quá tốt rồi, ta cuối cùng không cần ở lại một mình trong bóng đêm nữa. Nó vừa dứt lời, lập tức lại vội vã liên tục xua tay. Không đúng, Simba cảm thấy loại sự tình này vẫn bớt làm thì tốt hơn, nhỡ đâu lại đem hai chúng ta chuyển tới bên cạnh mồm đám quái vật kia, Simba cũng không muốn bị ăn nữa. Nước bọt thật ghê tởm, các ngươi vì sao không chọn địa điểm chiếu linh hồn? Thiếu niên đầu chọc mộc tử rất tò mò, nhìn ra được hắn rất thích Simba, thậm chí có chút hâm mộ Vương Trọng. Địa điểm phóng linh hồn, mắt Vương Trọng sáng lên, ngươi là nói ta có thể tự xác định tọa độ buông xuống. Ước chừng chính là ý tứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên đầu chọc cười, hiển nhiên phi thường tò mò đối với Vương Trọng. Khi ngươi dùng ý thức thể cảm ứng được thế giới này, sẽ ở nháy mắt đó đồng thời cảm ứng được rất nhiều khí tức do duy độ lực lượng tụ tập lên, phân tán ở mặt ngoài thế giới này, có một số là duy độ sinh vật, có một số là nhân loại, cũng có một số là khí tức tự nhiên, dụng tâm cảm thụ là có thể khác biệt, chỉ cần nơi có duy độ lực lượng, đều có thể cảm ứng được, những cái này đều là tọa độ, muốn đi nơi nào, chỉ cần tập trung ý thức đi cảm ứng nơi đó là được. Vừa rồi, ngươi hẳn là cảm ứng được khí tức của ta. Thiếu niên đầu chọc rất cao hứng nói. Có lẽ ngươi là theo bản năng cảm thấy khí tức của ta tương đối thân thiết. Vương Trọng liên tục gật đầu, thật ra ở trong nháy mắt đó mê mang, hắn quả thật cảm nhận được một tia thân thiết cho nên liền biến thành nơi này. Theo như lời mộc tử, hắn cảm nhận được rất nhiều thứ hẳn chính là lực lượng một số sinh vật cường đại hoặc là đặc thù của duy độ thứ 5, những lực lượng này rất phức tạp nhưng mỗi một loại lực lượng quả thật có cảm giác khác biệt, chỉ là ở trong nháy mắt đó phải phân chia ra vẫn cần một ít thời gian nắm giữ. Quan trọng là, một câu nói của mộc tử mở ra cho hắn một cánh cửa lớn, một cánh cửa không thể tưởng tượng. Logic đẩy ngược, vĩ độ cao buông xuống hoặc là phóng, vĩ độ thấp vì sao không thể làm, đặc tính của duy độ thứ 5 tựa như chính là như thế, mấu chốt là nắm giữ như thế nào. Nếu nói OP là thủ đoạn khoa học kỹ thuật liên bang tham gia, vậy giống mộc tử, đại khái chính là bản năng lĩnh ngộ, khối lục địa khác ở lúc mất đi khoa học kỹ thuật ủng hộ, bọn họ cũng đem bản năng phóng đại. Simba ở bên cạnh cố ý ngắt lời tìm lỗi, hắn không thích thấy người khác ở trước mặt hắn khoe khoang. Hừ, hói đầu nói chuyện không đáng tin, nhỡ đâu không cảm giác được thì sao? Người có thể mở ra thông đạo linh hồn, không có khả năng không cảm ứng được. Thiếu niên đầu chọc cười nói, Nhưng, nếu không phải có ý thức đi dẫn đường tọa độ mà nói, thường thường sẽ bị một ít suy độ lực lượng cường đại ở trong bất chi bất giác hấp dẫn, sau đó sẽ đi đến nơi tất cả rất nguy hiểm, cái này ta trước kia cũng từng chịu thiệt. Hiển nhiên loại tình huống này, thiếu niên đầu chọc cũng cảm thấy không tuyệt vời thế nào cả. Nói đến chỗ nguy hiểm, Simba cũng câm miệng, lúc trước theo Vương Trọng vô số lần bị truyền tống đến trước mặt suy độ sinh mệnh cấp cao, còn tưởng rằng chỉ là vận mệnh trêu cợt thì ra là có chuyện như vậy, Vương Trọng thì càng hiểu thêm, cử chỉ vô tình của sinh vật vĩ độ cao, khiến hắn học được cách tiến vào suy độ thứ 5, nhưng tựa như tiến vào là cần môi giới của Mộc Tử là quan tài kỳ quái của hắn, mà môi giới của hắn chính là vận mệnh thạch. Nhìn thấy Vương Trọng nhìn quan tài của hắn, Mộc Tử cười cười, chỉ quan tài hoa văn màu lam trên lưng. Một số tồn tại cường đại hoặc là thiên phú dị bẩm có thể cảm nhận được nơi này, ta là dựa vào nó mới có thể tiến vào. Vương Trọng, ngươi thật lợi hại. Vương Trọng có chút đỏ mặt, tuy hắn cũng cảm thấy mình gần đây rất trâu, nhưng nhìn thấy Mộc Tử, hắn thật sự không cảm thấy mình trâu bao nhiêu, thế giới thật sự quá lớn. Nhân số đế quốc ở nơi này không nhiều như các ngươi, chúng ta muốn tiến vào phải dựa vào hồn khí, hồn thú hoặc là cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu niên đầu chọc hâm mộ nói. Nghe nói liên bang có thể thông qua tiết điểm khe hở không gian thành lập loại truyền tống thông đạo cố định kia, các ngươi thật lợi hại. Cách chương.